Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364. Đại kết cục chung, Lâu Giật Thần trốn tránh không kịp thời, vội vàng lui về phía sau một bước, ngược lại vẫy tay đón một trường, hai người nội lực tương đương, Lâu Giật Thần tay phải bị thương, Quân Phượng Nghi kia một trường hùng hổ, tuy rằng chính hắn nội tức hóa đi không ít lực đạo. Vẫn còn là bị này một trưởng đánh chân sau hơn 10 bước. Hai chân trên mặt đất họa xuất một đạo thật sâu dấu vết. Mắt thấy kia đỏ bừng huyết ngọc ngã nhào cho. Cách hắn 10 bước xa. Lâu Giật Thần sắc mặt càng thêm âm trầm. Thủ theo trong tay áo sờ mó. Lấy ra mấy mai ngân châm. Là tả vài tiếng liền hướng Quân Phượng Nghi phương hướng bắn đi ra ngoài. Quân Phượng Nghi vẫn chưa tính toán đi lấy huyết ngọc. Thầm nghĩ bắt Lâu Giật Thần, Lâu Giật Thần ám tiễn đánh úp lại, hắn tự nhiên xoay người nhất trốn, màu trắng y bào như mây yên quay cuồng, rơi xuống mặt đất khi, đã thấy Lâu Giật Thần đã đi xa, mục đích đúng là kia một quả nằm trên mặt đất huyết ngọc. Quân Phượng Nghi vội đuổi theo, cũng đã không kịp, một bên Lâu Khanh như cùng Tiêu Tĩnh Lan tại kia thương tiếng vang lên. Địch người tới một mảnh thời điểm. Liên thấy khiếp sợ, dù sao như vậy lực sát thương ám khí bọn họ chưa bao giờ gặp qua. Đang ở gia tăng cảnh giác thời điểm, Lâu Giật Thần cùng Quân Phượng Nghi đúng rồi một trường. Hiện thời gặp Lâu Giật Thần lần này động tác, bọn họ nơi nào không biết Lâu Giật Thần ý đồ. Ở Lâu Giật Thần có quyết định này thời điểm, liền ào ào lược đi ra ngoài, tính toán đem Lâu Giật Thần ngăn lại. Nhưng mà... Tiêu Tĩnh Lan phía trước vì cứu Cửu Nguyệt, chân khí hao tổn một nửa, lại là cổ độc phát tác, tự nhiên động tác chậm chạp một ít, cho nên đã muộn một bước, mà Lâu Khanh như tác là vì phía trước đều là của chính mình trưởng bối. Một cái là đã từng hoán 20 năm phụ thân, hiện thời cùng bản thân thân sinh phụ thân rằng co, hắn tự nhiên mâu thuẫn vừa đau khổ, chờ phản ứng tới được thời điểm, liền cũng có sở lạc hậu. Sườn một bên, nhất bóng trắng lược ra, như yên thông thường lược ra, như chuồn chuồn lướt nước thông thường, khinh thải mặt đất toát ra kiều hoa, rơi xuống Lâu Giật Thần trước mặt, nhưng cũng bất động, nhận thấy được là kia mặt quen thuộc thân ảnh. Lâu Khanh như Tiêu Tĩnh Lan nhất tề dừng lại bước, Lâu Giật Thần ống tay áo quét ngang, đầu khởi kia mai ngọc thạch thời điểm, trước mắt đột nhiên nhiều ra một đôi màu trắng dày thêu. Màu trắng thêu có phượng mặc mẫu đơn ám văn xa quần áo bãi phất qua của hắn đầu ngón tay. Rõ ràng thanh nhã lại làm hắn hồn khiên mộng vòng mùi theo gió thổi đến. Sông của hắn hơi thở, Lâu Giật Thần đột nhiên ngước mắt, quả nhiên thấy cái kia làm bản thân hồn khiên mộng vòng thân ảnh. Bất quá, thấy Mục Vãn Thanh hai mắt sưng đỏ, giờ phút này lại một mảnh lạnh như băng nhìn của hắn thời điểm. Lâu Giật Thần sắc mặt trắng nhợt, nháy mắt chột dạ đứng lên, hắn đứng lên, kiết nhanh nắm chặt huyết ngọc, tiến lên một bước, mang chữ kỳ phân vội vàng, tựa hồ muốn giải thích cái gì. Tiểu Vãn Nhi, ta Quân Phượng Nghi thấy Mục Vãn Thanh nhưng lại đi Lâu Giật Thần bên người. Nhất thời kinh hãi, Vãn Nhi, đi lại, Lâu Giật Thần vốn định chiếm Mục Vãn Thanh vì cực mình có. Hắn muốn, chính là Mục Vãn Thanh. Quân Phượng Nghi nơi nào không lo lắng. Bất quá, hắn vừa định đi qua, cũng không tưởng Mục Vãn Thanh xoay người nhổ xuống trên đầu kim châm. Liền để ở tại bản thân hầu gian, đừng tới đây, trên tay dùng xong vài phần khí lực, trắng nõn cổ nháy mắt đã bị đâm một cái động, huyết lưu không thôi. Quân Phượng Nghi cùng Lâu Giật Thần cùng tất cả đều sắc mặt kinh biến. Trong lòng đổ vào vỗ. Vãn Nhi, ngươi muốn làm gì? Tiểu Vãn Nhi, Tiêu Tĩnh Lan mày nhất ninh, lại không nói gì thêm. Lâu Khanh như cũng là sắc mặt xám trắng. Cả kinh nói, mẫu thân, Mục Vãn Thanh toàn thân đều ở phát run. Xem Lâu Giật Thần, trước mắt châm chọc cùng hận ý. Lâu Giật Thần bị Mục Vãn Thanh lấy trước mắt hận ý đau đớn trái tim. Hắn chỉ cảm thấy thiên đột nhiên thay đổi. Gió biển thổi ở trên người hắn. Lại có vài phần lạnh thấu xương chi ý, vốn tưởng rằng Mục Vãn Thanh muốn nói chuyện với hắn, cũng không tưởng Mục Vãn Thanh xoay người nhìn về phía Quân Phượng Nghi. Mâu Trung Tẫn hiển si tình cùng không tha, vừa mới còn lạnh như băng con ngươi, lại mang trước kỳ phân cực nóng cùng thâm tình, chậm rãi nói, Thanh Lam, ta luôn luôn còn nhớ rõ, ngươi đã nói, hội lấy ta làm vợ, 10 dặm hồng trang, cho ta thịnh thế nhất gả, đời này kiếp này, đời đời kiếp kiếp, duy ta mà thôi, ngươi, còn nhớ rõ sao? Quân Phượng Nghi trong lòng lột bột một tiếng, không giấu vết đi phía trước một bước, không ngừng gật đầu, bàn tay hướng Mục Vãn Thanh, Thanh Tuyến mang trước kỳ phân hoảng sợ cùng sợ hãi, lại vô cùng kiên định, nhớ được, ta Quân Phượng Nghi cả đời này chỉ biết có ngươi một cái thê tử. Ngoan, trước đem châm cài buông, ngoan ngoãn đến vi phu bên người, ngoan, Quân Phượng Nghi tận lực phóng thấp bản thân thanh âm. Dè dặt cẩn trọng dỗ đối phương, sợ kích thích đến đối diện nữ tử, hắn Thanh Tuyến trầm thấp khàn khàn, lộ ra vô tận kinh hoàng cùng sợ hãi. Hắn đã nếm thử khuyết điểm đi của nàng đau, lại như thế nào có thể nhận lại một lần nữa mất đi nàng. Mục Vãn Thanh rơi xuống lệ, nhưng cũng để nở nụ cười. Có ngươi những lời này, ta liền thấy đủ, nhưng là, giống ta như vậy không khiết nữ tử, lại như thế nào xứng thượng ngươi. Ta không là nhất thê tử tốt, không là một cái hảo mẫu thân, lại càng không là một cái hảo tổ mẫu. Ta mơ hồ qua nhiều năm như vậy, lại không biết, ta Mục Vãn Thanh đúng là một cái tội nghiệt ngọn nguồn. Ta không nên sống, Quân Phượng Nghi đại đau. Biết rõ phía trước Lâu Giật Thần lời nói nàng chỉ sợ toàn bộ nghe xong đi. Quân Phượng Nghi kinh hãi, lắc đầu nói, Vãn Nhi, ngươi bình tĩnh một điểm. Lâu Giật Thần lời nói cũng không thể tin, hắn, 20 năm, nơi nào có trong sạch đáng nói. Mục Vãn Thanh xấu hổ và giận dữ lại phẫn nộ. Lâu Giật Thần phía trước lời nói phảng phất một chương vĩ đại võng gắn vào trước mắt nàng. Che khuất nàng sở hữu quang cùng minh, thừa lại chỉ có vô tận hắc ám cùng sỉ nhục thôi. Không thể thiếu ngày ngày yêu thương. Phía trước đã xảy ra cái gì? Nàng đúng là nửa điểm đều nghĩ không ra. Nhưng là, nhất tưởng đã có bị bản thân không người yêu huyết thân mình khả năng. Nàng liền cảm thấy hổ thẹn, hận không thể đem kia nam nhân bầm thây vạn đoạn. Còn không nói, kia nam nhân làm như vậy phát rồ việc. Mục Vãn Thanh cười khổ nói, mặc dù hắn chưa chạm vào ta, ta lại có cái gì mặt đi đối mặt A Thanh, lại có cái gì mặt đi mặt đối nàng hai cái hai từ. Tiểu cừu thể nhược nhiều bệnh, chịu đủ bệnh ma tra tấn, tiểu A Hằng hiện thời cũng nằm ở trên giường, bị đau đớn tra tấn. Nếu là nói cho bọn họ biết, tất cả những thứ này, đều là bởi vì bọn họ ngoại tổ mẫu, bọn họ, lại nên như thế nào? Nói xong, Mục Vãn Thanh cũng không có người khác làm gì tưởng, xoay người nhìn về phía Lâu Giật Thần, mâu quang lạnh lạnh, mang trước kỳ phân chán ghét cùng kinh sợ. Lâu Giật Thần, mặc dù ngươi được đến huyết ngọc lại như thế nào? Mặc dù ngươi vĩnh trú thanh xuân trường sinh bất lão lại như thế nào? Mặc dù ngươi mang đi ta, làm cho ta quên phía trước sở hữu thù hận, thì tính sao? Mặc kệ ngươi làm cái gì? Ngươi được đến, cũng bất quá là một cái trong lòng chứa khắc nam nhân nữ tử thôi. Ta Mục Vãn Thanh thủy chung sẽ không yêu ngươi, sẽ không con mắt xem ngươi, vĩnh viễn sẽ không yêu ngươi. Ngươi làm này đó lại có ý gì? Không có khả năng. Lâu Giật Thần đôi mắt sung huyết, tựa hồ bởi vì Mục Vãn Thanh lời nói bị không ít ủy khuất cùng đả kích. Hắn tiến lên một bước, vuốt trái tim mình, chất vấn nói, Tiểu Vãn Nhi, của ngươi tâm kết quả là cái gì làm? Ta đối với ngươi tâm, chẳng lẽ ngươi luôn luôn cũng không từng cảm thụ quá? Quân Phượng Nghi kết quả cho ngươi làm qua cái gì? Ta lại có một chút nào so ra kém hắn? Chính là một cái Quân Phượng Nghi nhưng lại muốn nhường ngươi ái mộ đến tận đây. Rõ ràng, cùng ngươi thanh mai trúc mã là ta, luôn luôn chiếu cố ngươi bảo vệ ngươi cũng là ta. Sớm nhất gặp của ngươi vẫn là ta. Vì sao ngươi muốn thương hắn? Vì sao, chỉ bằng Thanh Lam hắn chưa bao giờ khó xử quá ta? Chưa bao giờ thương hại quá ta? Mà ngươi đâu, của ngươi sở tác sở vi, cũng bất quá là thương hại của ta chí thân rất. Chẳng lẽ, ngươi còn muốn cho ta đối với ngươi mang ơn? Mục Vãn Thanh nhất thời kích động, trong đầu mặt một mảnh hỗn loạn, va chạm não nhân giống như muốn phá nát thông thường, thân mình nhoáng lên một cái, kém chút muốn ngã sấp xuống. Lâu Giật Thần ngay tại Mục Vãn Thanh bên người, luôn luôn đều chú ý Mục Vãn Thanh, hắn đã sớm biết Mục Vãn Thanh chịu không nổi kích thích. Cố ý nói những lời này làm cho nàng kích động, nàng bệnh càng, liền không khí lực, tự nhiên thương không đến bản thân. Gặp Mục Vãn Thanh thân mình nhoáng lên một cái, hắn con ngươi chợt lóe, tiến lên một bước liền đoạt Mục Vãn Thanh trong tay kim châm. Đem nàng lãm vào bản thân trong dạ, một phen giam cầm nàng, trên mặt nháy mắt đều là được đến của nàng vui sướng cùng đạt được. Tiểu Vãn Nhi, 20 năm ngươi đều hầu ở bên người ta, mai kia chia lìa, ta đúng là sống một ngày bằng một năm, mặc kệ ngươi yêu là ai, sư huynh đều không quan tâm, sư huynh chỉ cần ngươi ngoan ngoãn ở sư huynh bên người. Ngày ngày cùng sư huynh liền cảm thấy mỹ mãn. Vãn Nhi, Quân Phượng Nghi khoảng cách Mục Vãn Thanh xa một ít, tự nhiên đã muộn một bước, gặp Lâu Giật Thần lãm Mục Vãn Thanh nhập hoài. Hắn tất nhiên là lửa giận đốt cháy, đưa tay liền đến đoạt, nhưng là, Mục Vãn Thanh tựa hồ đoán được Quân Phượng Nghi động tác thông thường. Đúng là đưa tay ôm lấy Lâu Giật Thần thắt lưng, thân hình vừa chuyển, hai người bị này lực đạo toàn tới một bên sườn, cấm dùng bản thân thân mình nghiêm nghiêm thực thực cản Quân Phượng Nghi trưởng phong. Quân Phượng Nghi thật không ngờ Mục Vãn Thanh lại có này chờ động tác. Nơi nào bỏ được thương nàng nửa phần, mâu trung hiển lộ vài phần đau sắc, vội thu trưởng lực, mà Lâu Giật Thần cũng không ngờ rằng Mục Vãn Thanh vậy mà hội bảo hộ hắn. Đúng là có vài phần mừng thầm, sững sờ một chút, bất quá, cũng chính là hai nam nhân này phản ứng, Mục Vãn Thanh mâu trung hiện lên vài phần đạt được chi vị. Thắt lưng nhất ninh, thân mình đi xuống nhất khuynh, chân sau dương lên, cao cao nâng lên. Lập tức đá trong tay Lâu Giật Thần cầm huyết ngọc phía trên. Kia huyết ngọc nháy mắt bị đá bay, hướng Quân Phượng Nghi bay đi qua. Lâu Giật Thần nháy mắt liền hiểu Mục Vãn Thanh ý đồ. Nhất thời vừa giận vừa tức, tưởng phi thân đi lấy, lại bị Mục Vãn Thanh gắt gao bảo trụ thắt lưng. Lâu Giật Thần, ta không nên sống, ngươi so với ta càng đáng chết hơn. Mục Vãn Thanh mâu quang nhất ninh, rút ra trong tay áo cất giấu chủy thủ, liền hướng Lâu Giật Thần ngực đâm tới. Mau chuẩn ngoan, căn bản bất lưu một tia tình cảm. Ni Lâu Giật Thần chưa bao giờ nghĩ tới, đã từng ỉ lại cho hắn, cùng hắn cùng nhau luyện võ lớn lên tiểu sư muội, một ngày kia thật sự có thể đối hắn hạ sát thủ. Điều này làm cho Lâu Giật Thần không khỏi bị lửa giận thiêu đỏ ánh mắt. Nàng là điên rồi, bị Quân Phượng Nghi mê tâm trí bãi. Lâu Giật Thần một đôi mắt màu đỏ tươi, mang chứa kỳ phân phẫn nộ sắc, lắc mình nhất trốn, tránh được Mục Vãn Thanh đánh lén. Mục Vãn Thanh võ công không thể khinh thường, hắn không thể không nhìn thẳng vào. Đối diện Bạch Lăng Khuynh bắn mà ra, mang chứa kỳ phân túc sát khí, đánh thẳng Lâu Giật Thần mặt tiền cửa hàng. Hắn phẫn uất dưới, nhưng không có nửa phần lưu tình, bắt lấy kia đánh úp lại Bạch Lăng, không để ý song tay bị nàng kình phong xé rách, máu tươi đầm đìa, giơ lên nội lực, tê kéo một tiếng, liền đem kia Bạch Lăng tê thành mảnh nhỏ. Mục Vãn Thanh bị này cường đại kình khí đẩy ra, phế phủ một trận cuồn cuộn, dưới chân bất ổn, liên tục lui về phía sau. Hai người này chiến tranh hết sức căng thẳng, những người khác căn bản không kịp ứng đối. Quân Phượng Nghi gặp Mục Vãn Thanh ném tới được huyết ngọc, vội phi thân đi tiếp nhận huyết ngọc, ngược lại giơ tay lên, liền hướng Tiêu Tĩnh Lan ném đi qua, tiếp được, cũng liền tại đây một cái không đương, Mục Vãn Thanh nhưng lại bị Lâu Giật Thần đả thương, hắn đồng tử co rụt lại, phi thân đi lên đem đổ đến nữ tử tiếp được, tiếp theo, đem nữ tử sau này đẩy, nói, Khanh Như, chiều cố mẫu thân ngươi, nói xong. Quân Phượng Nghi liền hướng Lâu Giật Thần tập đi qua, người này, là hắn kẻ thù, lý nên hắn đến chính tay đâm kết liễu mới đúng. Này Lâu Giật Thần là hắn con kẻ thù, cũng là hắn Tiêu Tĩnh Lan kẻ thù, hại hắn nữ nhân cùng đứa nhỏ ác nhân, Tiêu Tĩnh Lan đương nhiên sẽ không buông tha, nhưng là hắn tổn hại nửa người chân khí, thân mình chịu cổ độc ảnh hưởng, có thể truy đi lại đã là cậy mạnh, quân Phượng Nghi trước mặt, hắn đương nhiên sẽ không lại đi cậy mạnh, gặp kia huyết ngọc hướng bản thân bay đi lại, Tiêu Tĩnh Lan cũng không dám không tiếp, bất quá, quân Phượng Nghi kia nhất ném, bởi vì mang trước kỳ phân vội vàng, cho nên mang theo vài phần nội lực, Tiêu Tĩnh Lan nâng tay nhất tiếp, nhưng lại là không có để ở kia phân nội lực, khom người liền nôn ra một ngụm nồng đậm máu đen, Tiêu Tĩnh Lan đưa tay lau một chút bản thân bên môi vết máu, không khỏi trào phúng một chút, hắn cũng có như vậy vô lực thời điểm mà ni bất quá, này cũng không quan trọng, vì cứu kia một đứa trẻ, mặc dù là tổn hại hắn một thân nội lực lại như thế nào. Chỉ cần kia đứa nhỏ khỏe mạnh bình an lớn lên, A Thanh sẽ không bởi vậy khổ sở lo âu. Cái gì hy sinh, đều là đáng giá, xem cái này huyết ngọc, Tiêu Tĩnh Lan mày ninh ninh, lập tức thu vào bản thân vạt áo. Mục Vãn Thanh bị Lâu Giật Thần bắt lấy, Lâu Khanh như tâm đã sớm để trong lòng khẩu, gặp quân Phượng Nghi đem Mục Vãn Thanh đẩy lại. Hắn vội vã lắc mình đi tiếp được, mẫu thân. Lâu Khanh như run giọng hô một câu, khụ khụ, Mục Vãn Thanh phế phủ cuồn cuộn, đau lợi hại, nhưng là đau yêu nhất, còn là của chính mình não nhân, vừa mới bị Lâu Giật Thần kia một trường, giống như đánh nát lắng đọng lại ở nàng trong óc bên trong một khối trầm trọng cự thạch. Cự thạch vừa vỡ, một ít quen thuộc lại xa lạ đoạn ngắn như vỡ đê nước sông bôn chạy mà đến. Dũng mãnh vào bản thân trong óc, bao nhiêu cái ngày đêm. Cái kia hồng y nam tử hầu ở nàng đầu giường, ủng nàng nhập miên, vừa ngủ dậy, nàng đầu óc trống rỗng. Còn có kia nam nhân tại nàng bên tai liên tiếp nói xong đồng dạng nói. Đồng dạng nói, ngày ngày lặp lại, một chương tuấn mỹ mặt 20 năm chưa từng biến quá. 20 năm, bao nhiêu cái ngày đêm trình diễn đồng dạng cảnh tượng, đồng dạng một màn, thật đáng sợ, của nàng bối bối. Nho nhỏ thiên hạ, một ngày ngày lớn lên, đứng ở của nàng trước mặt, đôi mắt bên trong tràn ngập nhụ mộ loại tình cảm, nhưng là, bao nhiêu lần đem đến miệng mẫu thân hai chữ nuốt vào hầu gian. Gần là vì nàng không biết hắn, ngược lại ôm một cái không biết ai ra trẻ con, yêu thương thương tiếc, dần dần, kia đứa nhỏ trở nên thanh lãnh xa cách, mặc dù là xuất hiện tại của nàng trước mặt, mặc kệ nàng đối hắn như thế nào mới lạ. Hắn cũng có thể nhận, Mục Vãn Thanh ngước mắt, xem trước mắt cực kỳ giống bản thân nam tử, tựa hồ xúc động bản thân trong lòng một căn huyền, nguyễn rối tinh rối mù, nhưng là càng nhiều hơn, là kia vô tận tiếc nuối cùng đau đớn, là nàng sai lầm rồi, là vì của nàng sai lầm, mới đưa thống khổ gây cho sở có người. Nâng tay sờ sờ Lâu Khanh như mặt, Mục Vãn Thanh bên môi hiện lên một chút nhàn nhạt ý cười. Bối bối, nàng si ngốc nhìn bản thân trước mắt cao lớn tuấn mỹ đứa nhỏ. Đúng là có si mê, tựa hồ thấy thế nào đều xem không đủ. Lâu Khanh như sửng sốt, cơ hồ không thể tin vào tai của mình. Mẫu thân ngươi, Lâu Khanh như trong lòng mộ có một loại đoán. Chẳng lẽ, Lâu Giật Thần vừa mới kia một trường, đúng là nhường mẫu thân nhớ tới mấy năm nay nàng quên một sự tình. Lâu Khanh như còn không kịp đi thăm dò xem Mục Vãn Thanh mạch đập. Đã thấy chu vi đi lên vô số hắc y nhân, đưa bọn họ bao quanh vây quanh ở trung ương, bởi vì xuất gia vội vàng, bọn họ vẫn chưa mang hộ vệ, thế cho nên, cũng chỉ có Tiêu Tĩnh Lan, Lâu Khanh như, Yến Tử Tô, Liêu Tiên Nhi, còn có quân Phượng Nghi Mục Vãn Thanh 6 người mà thôi. Này bốn phương tám hướng xuất hiện hắc y nhân tựa hồ là tử sĩ. Theo eo biển hạ chạy trốn đi lên, vũ tên hưu hưu hưu hướng bọn họ bắn đi lại. Như vậy loạn tên, thật rõ ràng, Lâu Giật Thần là muốn hạ sát thủ. Giết người vừa động, bọn họ không thể không động thủ. Lâu Khanh như cũng không thích giết người, nhưng là không giết người. Tử chính là bản thân, hắn không thể không nhặt lên trên đất kiếm. Chém đứt này hắc y nhân yết hầu, Yến Tử Tô cũng trang không nổi nữa, đứng dậy, nhặt lên trên đất kiếm, cũng không thể không gia nhập chiến đấu, mấy tiểu bối xét ở sát là lúc, không khỏi dựa vào ở cùng nhau, đem Mục Vãn Thanh hộ ở bên trong, khoảng cách trong lúc đó, Này eo biển ven bờ vang lên chém giết tiếng động, gió biển thổi đến, huyết tinh khí tràn đầy hơi thở. Quân Phượng Nghi cùng Lâu Giật Thần đã đúng rồi không dưới hơn 10 chiêu. Hai người ra chiêu cực nhanh, chỉ nhìn thấy một cái hồng y văn hoa, một cái bạch y a a, kình phong như cuồng phong bàn vù vù rung động, ầm vang một tiếng nổ, hai người nội tức ở bốn phía nổ tung, bị hủy không ít hoa cỏ cây cối. Quân Phượng Nghi bị đánh lui về phía sau vài bước, hoạt tới vách núi đen một bên, đạp vỡ một khối nham thạch, rơi vào rồi kia kinh đào sóng to một loại đáy biển. Mộ một căn tên tập đi lại, Quân Phượng Nghi vội chật một chút đầu, kia tên đúng là sát hắn gò má thổi qua, mang ra một chút vết máu. Lâu Giật Thần bị Quân Phượng Nghi nội tức bức nôn một ngụm máu tươi. Gặp Quân Phượng Nghi rơi vào vách núi đen ven, hắn đưa tay lau một chút bên môi vết máu, đột nhiên từ trong lòng lấy ra một cái hỏa chiết tử. Cúi đầu nở nụ cười, Quân Phượng Nghi, chờ ta giết ngươi, giết các ngươi sở có người, Tiểu Vãn Nhi liền là của ta. Ha ha, này vách núi đen vách đá phía trên, cũng ngay tại của ngươi dưới chân, bổn tọa đã sớm phái người mai đánh giá quặng nitrat kali lưu hoàng. Một khi châm, ngươi Quân Phượng Nghi liền tính võ công cao tới đâu, cũng sẽ hóa thành cho tàn, một mảnh cặn không dư thừa. Ha ha, Lâu Giật Thần thị huyết tiếng cười ở trong gió truyền đến. Tiêu Tĩnh Lan đám người vừa nghe, đều là biến sắc, Lâu Giật Thần chớ không phải là muốn điên rồi hay sao? Thanh Lam, Mục Vãn Thanh càng là phẫn nộ không thôi, nhất nham thạch sau lưng. Quân Thiên Duệ xem bên ngoài kia một hồi chém giết, sắc mặt có chút tái nhợt, gặp bản thân phụ hoàng nguy hiểm, hắn cắn chặt răng, đứng dậy liền tính toán lao ra đi. Bất quá, hắn đang muốn đi ra ngoài, cổ áo liền bị nhân giữ chặt, hắn xoay người vừa thấy, đã thấy Duẫn Mục Thanh sắc mặt âm trầm đứng ở bên kia. Tựa hồ đến đây hồi lâu, tỉ tỉ, Duẫn Mục Thanh nhìn bên ngoài động tĩnh. Một đôi thu liễm bàn thủy mâu vô cùng bình tĩnh, nàng nhìn thoáng qua Quân Thiên Duệ, lạnh lạnh nói, ngươi ra đi làm cái gì? Tam quyền khó địch nổi bốn tay, cũng bất quá là nhiều hơn một người chất thôi. Nói xong, Duẫn Mục Thanh xoay người, đối phía sau Lưu Phi nói, thưởng cho ta, nàng vốn không muốn đem mấy thứ này đưa này vũ khí lạnh thời đại. Nhưng là, bởi vì thói quen nghề nghiệp nguyên nhân. Tự nhiên thích mấy thứ này, nơi này đúc thuật chẳng phải tốt lắm, độ lượng dụng cụ càng là không tinh chuẩn, cho nên muốn phải làm hiện đại hóa vũ khí, rất khó, bất quá, nàng vẫn là vẽ bản vẽ, nhưng Lưu Phi đi mời tốt nhất công tượng, tìm vài năm công phu, mới tạo mấy khẩu súng, tam đem tinh xảo bột lãng ninh, đây là nàng thích nhất súng lục, tuy rằng hiệu suất không cao, nhưng cũng có thể phái thượng công dụng. Bất quá chỉ có thể trang mấy phát, phía trước dùng xong mấy phát, hiện thời cũng liền thừa tứ phát. Tiểu thư, cấp, Lưu Phi nghe lời đưa tay thương cùng băng đạn giao cho Duẫn Mục Thanh. Duẫn Mục Thanh thượng viên đạn, mặc dù là vài trăm mét có hơn, nàng cũng có thể tinh chuẩn bắn. Tay trái nâng tay phải, nhắm ngay Lâu Giật Thần chân trái. Phịch một tiếng, A Duệ, xem, tỉ tỉ giáo ngươi. Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, mặc dù bản thân mưu kế không chê vào đâu được, lại không thể đắc ý vênh váo, mọi việc đều phải lưu cái chuẩn bị ở sau, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau, trời biết tiếp theo giây sẽ phát sinh chuyện gì. Biết sao, Quân Thiên Duệ tự nhiên không biết Duẫn Mục Thanh trên tay là cái gì vậy. Bất quá, phịch một tiếng vang sau. Hắn nhưng lại thấy vừa mới còn cầm hỏa chiết tử Lâu Giật Thần chân trái mềm nhũn. Người này buông mình đi xuống, hắn tràn đầy kinh dị, theo bản năng gật đầu, A Duệ minh bạch, Duẫn Mục Thanh cũng không ngừng, nhắm ngay đùi phải, tả hữu xương tì bà, bang bang tam thương, Lâu Giật Thần khó lòng phòng bị, căn bản không thể nào phòng bị, hỏa chiết tử rơi trên mặt đất, mau rơi trên mặt đất là lúc. Duẫn Mục Thanh nhắm kia sắp rơi xuống hỏa tinh, phanh lại là nhất thường, nhất thời hỏa tinh bắn ra bốn phía, ở không trung phiêu tán qua đi, toàn bộ dập tắt đi xuống. Ân, Lâu Giật Thần đau thét lớn một tiếng, quán trên mặt đất lại nhớ tới đến đã là uổng công. Hắn đang muốn châm hỏa tuyến, châm chôn ở dưới đất hỏa dược, lập tức liền muốn giết quân Phượng Nghi, cũng không tưởng liền kém một chút, kết quả là ai như thế tính kế đánh lén cho hắn. Lâu Giật Thần vừa nhấc mâu, nhìn về phía quân Phượng Nghi, trong cơn giận dữ, là ngươi, ngươi thi bỉ vô sỉ. Bốn phía hắc y nhân gặp Lâu Giật Thần ngã xuống, nháy mắt kinh hoàng đứng lên, tay cầm đao kiếm mọi nơi xem xét, nhưng lại đều có chút trù trừ không tiền. Chủ thượng, hai cái hắc y nhân nháy mắt hiện lên đến, hộ ở Lâu Giật Thần trước mặt. Lâu Giật Thần giận dữ, chỉ vào quân Phượng Nghi, phân phó nói, sát, trừ bỏ cái kia nữ nhân, cái khác giết không tha, là, bất quá. Lâu Giật Thần lời này vừa ra, bốn phía đột nhiên truyền đến đinh tai nhức óc vó ngựa tiếng động. Ngược lại còn có trăm người hò hét thanh âm, giống như thiên quân vạn mã rong ruổi mà đến. Mọi người nhất tề nhìn lại, đã thấy từ phía vô số nhung trang binh lính cưỡi ngựa mà đến. Cầm đầu tiếng người thanh cảnh cáo, thương Ngô vương giả, tử, lời ngoài mặt ngày mai cuối cùng đại kết cục, Thích Manh bảo. Chúng ta tháng tư nhất hào di giá thế tử mưu gà được không được? Thích phiên ngoại, chúng ta tháng tư mười hào bắt đầu đổi mới phiên ngoại được không được? Hào, ngay tại bình luận khu nói chuyện Nga. Hết chương.